Nhờ giả câm giả ngu nên tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của một số người, không biết nên vui hay nên buồn đây. Cậu Thiện nói được là chuyện tốt mà, chúng ta nên mừng chứ không phải ghen ghét, đấu đá nhau. Cậu Thành không nghĩ những lời này là do bà Hạ nói, nghe sao trái lương tâm quá. Hương ngồi im nãy giờ cũng bật cười vì câu nói đó của bà Hạ, cô ta mỉa mai. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bà nghĩ với phải câu nói đó của mình sẽ lấy lòng được cậu Thiện sao? Bà Thỏa đâu rồi? Cậu Thiện cai ngang những lời sao rỗng của bọn họ. Bà Thỏa nghe gọi tên, lật đật từ giữa bếp chạy lên. Cậu cho gọi tôi ạ? Bà ra đứng sau lưng cậu Thành. Dạ. Cậu Thành bắt đầu sợ sệt. Sau lưng anh ta là Miên và bà Thỏa. Cậu Thiện hởi hởi lên tiếng. Ai là người nấu nổi cái đó? Tôi muốn nghe tưởng tận. Dạ thưa cậu, là con Miên ạ. Chiều hôm đó bà chủ kêu tôi đi lấy vải, thế nên tôi nhờ con Miên canh chừng. Cô nói tiếp đi. Cậu Thiện nhớ mày nhìn Miên, cô lập tức nói hết những gì mình biết. Dạ đúng là con nấu, nhưng hôm đó cậu Thành cũng xuống bếp, cậu ấy... Này này, tôi muốn ăn rau cải nên xuống nói với cô, giờ cô định đổ lên đầu tôi hả? Cậu chỉ đang kể cho cậu Thiện nghe rõ đổ đuôi, còn có nói cậu bỏ gì vào nồi canh đâu. Bà Hạn liếc xéo cậu Thành, bảo anh ta im lặng để cho Mia nói. Bà ta có ý đồ riêng hết rồi. Cậu Thiện trầm ngâm, bởi lẽ cậu cũng không nghĩ tên hèn nhát kia dám giết người. Bà Thỏa rất nhiệt tình, biết gì đều nói ra hết, kể cả phụ cái áo cậu Thiện bị mất. Mà Thương bắt đầu biến sắc, giọng bà Thỏa đinh ninh, chắc chắn lắm, bà ta nói. Cái áo trắng hôm qua con Mia làm mất là có người lấy đấy cậu Hạ, tôi biết người nào lấy. Ai? Là cô ta. Hương đứng bật dậy chỉ tay vào mặt bà Thỏa quát. À nói hàm hồ, bà có chứng cứ gì không? Cậu lục soát phòng cô ta sẽ tìm thấy ngay. Tôi thề mình không nói điều. Ai nấy đều phải ở yên một chỗ. Cậu Thiện cho người vào phòng Hương tìm. Quả nhiên cái áo của cậu ở trong phòng cô ta. Bà Hạn đắc ý cười thầm. Hương chưa kịp giấu nó đi. Hôm đó lúc cô ta nằm trên giường, mười tượng ướm áo cậu Thiện lên người thì ông Tánh về. Ông ta nổi giận đùng đùng đánh Hương mấy cái. Cô ta trách mình quá lộ liễu, lò diễn vở kịch bi thảm nên Hương cũng quên bén đi. Cái áo vẫn giấu trong tủ. Giờ bị phát hiện rồi, cô ta không trôi nữa. Dẫu sao ông Tánh cũng đã chết, đâu thể đội mồ mà đánh cô ta được. Hương muốn công khai mình thích cậu Thiện luôn đấy, để cậu biết tấm lòng của cô ta. Cậu Thiện tức giận ném cái áo xuống đất. Hương không chút liêm sỉ nói. Tôi thấy cái áo này vải đẹp quá nên lấy xem thử, mọi người có cần làm quá lên không vậy? Tôi thấy cô mới là người làm quá đấy, thử xem thân phận của cô là gì. Im lặng hết đi. Câu nói của cậu Thiện làm bà Hạn và Hương đều giật mình. Cậu nhìn cậu Thành hỏi lại lần cuối. Cậu sao chắc mình không bỏ gì vào nồi canh đó chứ? Tôi chỉ bỏ y thuốc mê, số thuốc này mua từ tiệm ngoài cổng làng. Nếu không tin anh có thể đi hỏi. Được. Hôm nay dừng ở đây. Cậu Thành thở phào nhẹ nhõm. Đó là những gì bà Hạn muốn anh ta phải nói. Lúc đầu thì muốn mực chối, sau đó lại tỏ ra ăn năn thành khẩn. Là người nên biết thức thời, dựa vào tình hình để xoay chuyển. Chỉ cần cậu Thành nghe lời, bà ta sẽ từ từ chia mũi dìu về phía Hương. Cậu Thiện đứng lên bỏ về phòng. Cậu gọi Miên đi theo mình. Cậu cho Miên nhiều bất ngờ quá, ngoài biến mình thành một người khác. Cậu còn nói được, giọng cậu nghe rất ấm, trầm khàn tử tính. Miên chỉ biết đi theo cậu, cả hai đều im lặng. Cậu dẫn Miên ra vườn hoa, trong mắt cậu, cả một vườn hoa mẫu đơn nở đỏ rực cũng không sánh bằng Miên. Cậu khẽ hỏi. Bọn họ có gây khó dễ cho em không? Dạ, không ạ. Miên chưa quen với cách xưng hô kiểu này, cô thấy kỳ kỳ sao ấy. Cậu Thiện tự dưng lại mỉm cười xoa đầu Miên. Nhìn cậu cười, lòng Miên bắt đầu thổn thức. Miên không dám nhìn cậu nữa, cúi đầu né tránh. Sau này nếu em bị ai bắt nạt, cứ nói với tôi. Sao cậu lại tốt với chị em con thế hả? Chả lẽ em không hiểu ư? Cậu Thiện nhíu mày, hay cậu nóng vội quá rồi, làm con gái người ta sợ. Cậu đã 30 tuổi, không muốn đùa giỡn tình cảm của hai. Cậu chỉ cần sự đảm bảo. Mà Miên còn trẻ quá, có khi nào tư tưởng của cô khác cậu? Có khi nào Miên không có tình cảm gì với cậu? Trong lòng cậu Thiện đang đấu tranh với mỡ hỗn loạn do mình tự nghĩ ra. cậu trở nên lúng túng. Miên à, có phải em chê tôi già không? Không có, cậu còn rất trẻ, còn nói thật đấy. Vậy em thấy tôi thế nào? Hồi nay cậu Thiền hỏi mấy câu khó trả lời quá. Thế nào là thế nào chứ? Miên thành thật nói. Cậu rất tốt bụng, thương người. Tôi không hỏi những thứ đó. Tôi muốn em dùng trái tim mình để nói ra cảm nhận về tôi. Mặt Miên đỏ như khóc, tiếng cô đầu loạn cả lên. Không sao rồi, cứ thế này cô sẽ nảy sinh những ảo tưởng xa vời mất thôi. Miên ngập ngừng trả lời cậu. Con thấy cậu đối xử với con rất tốt, giống như mẹ con vậy. Cậu Thiện vỗ trán, câu trả lời của Miên làm cậu chẳng biết phải nói gì nữa. Đây không phải chê cậu già còn gì. Mỗi ngày với Miên mà nói trôi qua rất yên bình. Từ ngày ông Tài mất, cậu Thiện trở lại bình thường. Người trong nhà này ai nấy đều an phận. Sáng nay, bà Hạn gọi Miên vào phòng, cũng không có gì to tát, chỉ là mua cho Miên ít bộ quần áo mới. Miên hiểu được đạo lý, đời chả ai cho không ai thứ gì, cô từ chối không nhận. Bà Hạn tặc lưỡi, nhìn Miên lắc đầu. Bộ mày nghĩ bà ác lắm hay sao hả? Bà thấy mày tội, chịu khó nên cho. Chứ bà có ép mày phải làm gì đâu. Thôi nhận đi. Quần áo hôm trước bà thỏa đưa vẫn còn mới lắm ạ. Thứ đồ bỏ đó mà mới gì? Vứt đi, mày không nhận là bà buồn ấy. Dạ, con xin. Miên cũng không kỳ kèo với bà Hạn nữa. Mấy bộ đồ đó Miên cất trong tủ chứ không lấy ra mặc. Hôm nay nhà bà Hạn có khách là ba má Hương. Cô ta ra sáng bà chủ tiếp đón ba má mình. Hương ở nhà trên gọi to một tiếng đã có người chạy lên. Bà gọi con ạ. Mày lo dọn dẹp một phòng, tối nay ba má bà ở lại nghỉ ngơi. Bà Thỏa nại với Miên, hệ Hương gọi là bắt cô chạy lên. Bà ta ghét cái bản mặt nhà ấy lắm, nhìn là không ưa rồi. Bà Ánh, má Hương, chào tuổi bà Hạn, ánh mắt sắc lẹm không có lấy một chút cảm tình. Bà ta đến thăm con gái, một phần vì muốn nghe ngóng thử đã chia chác được gì rồi. Nghe tin ông Tành chết, mừng hơn nhà đửa vàng. Bà Ánh hỏi nhỏ con gái. Sao rồi con, được chia bao nhiêu? Chưa đâu mẹ, ông ta mới chết, phải từ từ chứ. Mày ngu thế, để cho con mụ kia nuốt hết bây giờ. Còn hai thằng con trai của ông ta nữa, không khéo mày chẳng có lấy một đồng. Hương quay sang nản nộ bà Ánh. Mẹ lúc nào cũng tiền tiền, có nghĩ tới cảm giác của con không? Gả cho lão già đó kinh tởm chết được. Miên đang gấp chăn thì tiếng của Hương lọt vào tai cô. Tỉnh ra cô ta lớn hơn Miên có mấy tuổi, làn da trắng nõn, gương mặt sắc sảo, cứ mơn mởn thế kia ông Tánh say mê là đúng. Miên không lo chuyện bao đầu nữa, việc mình bị làm. Cô dọn phòng xong thì ra thông báo với Hương. Mẹ cô ta đang tức sẵn nên giận cá chém thớt. Bà ta nhìn Miên bửa dọc. Mày dọn cái phòng bé tí mà lâu thế, định cho tao đứng chờ mỏi chân luôn hả? Trong lúc con dọn phòng, bà có thể ngồi uống trà mà. Con dọn chưa đến 5 phút. À, ở đâu ra đứa người ở như mày hả? Dám trả treo lại tao. Bảo Ánh huề hoang, cậy thế con gái, ra lệnh. Con đuổi ngay cái thứ mất hết này cho má, nuôi chỉ tốn cơm. Bà nói lại lần nữa xem. Cậu Thiền từ đầu xuất hiện là mẹ con Hương sợt mình. Bà ta nghe nói, ông Thánh có một cậu con trai bị công, nãy giờ không thấy mặt. Còn người đang đứng đối diện này là ai? Hương sợt ám hẹ, cái miệng hại cái thân. Bà ta không biết gì còn khân cổ lê nói. Mày là đứa nào? Bà chủ nhà này là con gái tao. Có tin tao đuổi hai đứa mày luôn không? Mẹ, đây là cậu Thiện. Hương kỳ trả tay bà Ánh, có trời mới biết cô ta ghét tính nhiều chuyện của mẹ mình cỡ nào. Bà Ánh ái hại, lập tức thay đổi thái độ, giả hoạt lên tiếng. Hóa ra đây là cậu Thiện hả? Tôi lỡ lời, xin lỗi cậu nhé. Người bà cần xin lỗi là cô ấy. Bà Ánh hà hốc mồm, cậu Thiện bắt bà ta phải xin lỗi Miên. Điều này đối với bà ta là một sự sỉ nhục. Miên nhìn cậu Thiện lắc đầu, nhưng cậu không quan tâm. Có cậu ở đây, không ai được phép ư khiêu cô. Hương để bà Ánh lên trên, cô ta nhìn sắc mặt của cậu Thiện đã đoán biết cậu đang tức giận rồi. Ai kêu mẹ cô ta hổng hách trước mặt cậu làm gì? Hương khẽ rủ bà Ánh. Mẹ xin lỗi nó đi. Con điên hả? Nó chỉ là một đứa người làm. Sao mẹ phải xin lỗi nó? Mơ đi. Được, tôi sẽ cho bà biết thế nào là mơ. Cậu Thiện nói dứt khoát một câu khiến bà Ánh nổi da gà. Cậu kêu người tiễn khách. Hương cuồng quýt nài nỉ cũng bảng thừa. Vợ chồng bà Ánh mới sang đã bị đuổi về. Tức Ánh ấy đứng ngoài cổng chửi vào. Hương đang yên đang lành cười hiểm khích với cậu Thiện. Cô ta không buồn chút nào, cũng tại bà Ánh hết. Miên thấy bối rối khi cậu Thiện bênh phược mình. Ánh mắt lâu nãy của Hương khiến cô không thoải mái, giống như cô cướp đồ của cô ta vậy. Cậu Thiện đứng sau Miên, tay rẻ rối mân mê tóc cô. Cậu bảo, đứa dễ bị bắt nạt, em còn tỏ ra yếu đuối thì họ càng xem thường. Sau này tôi tuyệt đối không để ai xem thường em. Cảm ơn cậu. Tôi không cần em cảm ơn. Vậy con đi nấu cơm nhé, nấu một bữa thật ngon cho cậu. Ừ, nấu xong thì gọi tôi. Miên bước đi thở nhanh, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Từ hôm cậu Thiện trở lại bình thường, cậu ta nói những câu khiến Miên phải suy nghĩ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Miên thấy mình không có chút gì gọi là xứng với địa vị của cậu. Cảm giác hơi chạnh lòng. Thằng Tí được cậu Thiện dạy cho học chữ, nó vừa nhổ cỏ vừa ê a nhầm. Miên nấu cơm cho bếp cũng nghe tiếng nó, cô bật cười. Bà Hạnh nghe người làm báo lại, bà má Hương bị cậu Thiện đuổi về thì cười không khép được mồm. Bà ta tạm thời chưa manh động, cứ ngồi im xem cậu Thiện xử lý Hương trước. Chỉ cần đợi thời cơ đến, bà ta sẽ nhúng tay vào. Dạo này, bà Hạnh quản lý cậu Thành rất chặt, anh ta không được phép lêu lổng như trước nữa. Muốn đi đâu, phải xin phép bà Hạnh. Cậu Thành tỏ ra nghe lời vì bà Hạnh đã hứa sẽ giúp anh ta trả hết số nợ kia. Quanh quẩn ở nhà mãi đâm ra ngán, cậu Thành chợt nghĩ tới Miên, thế là tìm cô gây sự. Miên đang quét sân, lá xoài rụng đẩy ra đất, làm Miên quét mỏi cả tay. Cậu Thành xò tay vào túi quần, phong thái nhàn hạ đứng chắn trước mặt Miên. Cô bình tĩnh ngẩng đầu hỏi, cậu làm gì vậy? Bộ cô không thấy hả? Tôi đang muốn phá đấy. Cậu đúng thật rảnh rỗi. Này, cô mới nói gì đấy? Miên không đáp, cái chổi lướt tới chân cậu Thành. Anh ta sợ bẩn nên vội né tránh. So với Hương thì Miên đẹp theo một kiểu khác, không cầu kỳ, kiêu sa. Cô giống như một viên ngọc thô, cần thời gian mài giũa. Nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt cô hài hòa, không một đường nét nào dư thừa. Ở góc độ gần như thế này, cậu Thành có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút khẽ chớp. Anh ta hắng giọng nói, quay nhanh đi rồi vào nấu cơm, tôi đói rồi. Vâng. Cậu Thành tự dưng thấy khó chịu, lề dép thật mạnh trên nền nhà. Miên cũng chẳng thèm để ý tâm trạng anh ta làm gì. Cô gom lá cây vả bao rồi đem đi vứt. Cậu Thiện quản việc làm ăn của ông Tánh nên bận rộn hơn trước. Tuy vậy cậu vẫn dành thời gian dạy thằng Tí hảo chữ. Nó thông minh xả xạ, hỏi tới đâu nhớ tới đó. Cậu rất thương nó, mỗi lần đi đâu về để mua bánh cho. Miên cũng thích hảo chữ lắm, cô hảo lòng từ thằng Tí. Mỗi đêm hai chị em trong đèn tới tận khuya để học. Cậu Thiện đang bận tính toán sổ sách thì nghe tiếng gõ cửa. Chưa gì cậu đã mỉm cười. Nghe tiếng bước chân, cậu đã biết ai tới. Đem sổ sách dọn qua một bên, cậu vuốt lại tóc rồi ra mở cửa. Miên nhìn cậu lúng túng. Con nấu cơm xong rồi ạ. Ừ. Cậu Thiện gác tay lên cửa, còn tặng Miên nụ cười thật đẹp. Miên tự dưng nuốt nước miếng. Cô cũng không hiểu tại sao mình có hành động này. Cậu Thiện gõ đầu cô. Em đang nghĩ gì vậy? Không có. Quản chối, em cần soi gương không? Tại trời nóng quá nên con khát nước. Vào phòng uống trà đi, vừa hay tôi đổi sang loại mới, em thử giúp tôi. Để chữa cháy cho sự thất thố của mình, Miên đem vào phòng thử trà giúp cậu Thiện. Mùi hương hoa cỏ xông vào mũi Miên, đầu óc dễ chịu quá. Miên uống một ngụm hết luôn cả chén trà, cô nhướng mày cười tươi rói. Ngon lắm cậu hạ. Uống thêm nữa không? Miên gật đầu lia lịa, cậu Thiện cười mỉm ra cho cô. Cả một ấm trà đều vào bụng Miên hết. Trà này giúp an thần, chữa chứng mất ngủ. Miên không biết, uống hết đâm ra sợ. Đêm nay cho cô thức trắng mơ thôi. Cậu Thiện kéo ghế ngồi xuống, như đống sổ sách nào lộn xộn. Cậu hỏi Miên, em có muốn học chữ không? Dạ, thôi ạ, cậu bận mà. Ngồi xuống đi, tôi dạy em viết tên mình. Miên nghe cậu nói mà hào hức. Má tưởng kể lúc đặt tên cho chị em cô, má phải suy nghĩ mấy ngày. Tên đầy đủ của cô là Lê Tú Miên, còn thằng Tí là Lê Minh Nhân. Miên luôn tự hào vì tên cô hay lắm chứ bộ. Cậu Thiện ghi tên Miên ra giấy, từ nét mảy mai, uyển chuyển. Chữ cậu viết đẹp quá, Miên không nhịn được phải thô lên. Đẹp quá cậu ơi. Em cầm bút đi, viết từng chữ rồi ghép lại. Tay Miên hồi giờ có cầm bút lần nào đâu, lạ lẫm quá đỗi. Mặt cô nghiêm túc là cậu Thiện muốn bật cười. Cậu nắm tay Miên, giọng chậm rãi. Em thả lỏng tay rồi ngồi thẳng lưng lên, từ từ thôi. Tay cậu nắm chọn tay Miên, từ nét chữ in đậm trên giấy. Miên thấy hay quá, cuối cùng cô cũng viết được tên mình rồi. Cậu Thiện bắt đầu thả tay Miên ra để cô tự viết. Miên hăng say tới nỗi quên mất mọi người đang chờ cơm cậu Thiện. Bà Thỏa cáu gắt nhìn ra cửa. Còn Miên đi gọi gì lâu thế nhỉ? Kệ nó đi, có khi cậu Thiện giữ lại làm gì rồi. Bà Hạn vừa dứt lời đã nghe tiếng đũa đặt mạnh trên bàn. Hương hầm hầm đứng lên. Cô đi đâu đấy, không ăn cơm hả? Thế mặt mẹ con bà là hết muốn ăn rồi. Cảm ơn nhá, đỡ phải tốn cơm. Bà Hạn cười khoái chí. Cậu Thành ngồi kế bên không nói lời nào. Chờ cậu Thiện và Miên lâu quá nên bà Thỏa mang cơm tới phòng cho cậu. Sở Miên mới sửng nhớ ra mình đi gọi cậu Thiện ăn cơm. Chết thật, cái tật hay quên mãi. Cậu Thiện kêu Miên ở lại ăn chung với cậu, nhưng cô lấy lý do muốn ăn ngủ thẳng tí để từ chối. Bà Thỏa tinh ý nhìn thấy trên bàn có giấy bút nét chữ nguệ ngoả kia, chắc hẳn của Miên rồi. Xem ra cậu Thiện đối xử với Miên khác hẳn những người còn lại trong ngôi nhà này. Lúc ngồi rửa chén, bà Thỏa hỏi Miên. Cậu Thiện dạy mày học chữ hả? Dạ. Ôi thích nhỉ, cậu đối tốt với chị em mày ghê. Thằng tí cuốn quýt bên cạnh cậu suốt. Mới hôm nay tao nghe người trong làng này đồn, họ nói mày có số sát phu. Con ạ? Ừ, thì mày tao mới nói chứ. Lúc trước mày định gả cho nhà ông Hưng hả? Nhắc đến nhà ông Hưng, Miên thấy lạnh cả sống lưng. Không biết bà nương sao rồi, cho đã thôi ý định bắt cô. Bà Thỏa bĩu môi. Mày cũng dạ đấy, biết con trai người ta bị bệnh phong mà cũng dám gả, thích tiền đến bất chấp vậy sao? Tiền mà, ai không thích cơ chứ? Bà Thỏa chủ dạ không nói nữa. Mấy bữa nay ra chợ, bà ta nghe loáng thoáng tin đồn về Miên. Thì ra đêm đó, đám người bà nương lủ sụp vào nhà ông Tánh tìm Miên cho bằng được. Bà ta đoán cậu Thiện giúp Miên chứ không ai khác. Thành ra cậu mới đưa hai chị em Miên về nhà. Bà Thỏa vừa ghét vừa ganh tị với Miên. Số cô tuy sinh ra trong cảnh nghèo khổ, nhưng hiện tại được cậu Thiện để ý, may mắn lắm rồi đó chứ. Bà Thỏa lôi hết chén đĩa trong nhà để Miên rửa cho bỏ ghét. Phòng riêng của ông Tánh được khóa thật kỹ. Cậu Thiện là người giữ chìa khóa, không ai hỏi tới cả. Miên cũng quen bén cái phụ hương đảo bới trong đêm mưa hôm trước. Ăn tối xong, ai về phòng đấy, ngôi nhà trở nên im lặng đến đáng sợ. Miên đi khóa cổng, gió thổi mát lạnh khiến cô sủ mình. Một bóng đen từ đâu nhảy tới, Miên điếng cả người. Âm thanh ú ớ chưa thốt ra khỏi miệng thì bị mắng. Im lặng chút đi. Cậu làm gì vậy? Tôi muốn ra ngoài, cô thức chờ mở cửa đấy. Dáng ngủ quên thì biết tay thôi. Mấy giờ cậu về? Không biết. Cậu Thành nói xong mở cổng đi mất. Miên khóa cổng cẩn thận rồi vào nhà. Cha anh ta lại đi chơi bời rồi. Cái chân muốn đi nhưng cứ bị giam ở nhà, sao chịu nổi. Điều này khổ cho Miên, hai mắt nặng nề muốn ngủ lắm, nhưng vẫn giang giữ cho mình tỉnh táo. Phải canh mở cổng cho cậu Thành. Cô mà quên thì anh ta nhất định gây khó dễ cho mà coi. Cô nằm một lát rồi lại xỏ dép đi. Mở sáng cậu Thành mới chịu về. Anh ta đi đâu không biết, có vẻ rất hí hửng. Nhìn mặt Miên tiêu nghỉu, ngáp lên ngáp xuống, anh ta tảng lưỡi. Cho cô này. Sao cậu lại cho tôi tiền? Trả công cô thức chở cửa. Đây là bổn phận của tôi, cậu không cần cho đâu. Cậu Thành bắt đầu thấy hứng thú với tính bướng bỉnh của Miên. Cô tưởng đánh anh ta, thái độ lúc nào cũng tỏ ra không ưa. Bây giờ cho tiền không nhận, đúng là khác biệt. Hai người nhìn nhau không tí cảm xúc. Cậu Thành cuối cùng chịu nhận thua. Anh ta nhếch môi. Được rồi, không lấy thì thôi, có người chê tiền cơ đấy. Miên có thể yên tâm ngủ ngon một giấc rồi. Cô nhắc nhẹn chạy về phòng. Cậu Thành đứng sau, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, gương mặt lãng tử chợt nở nụ cười. Khi sắc trời vẫn còn mờ ảo, một bóng người lẻ lút ngó nghiêng đứng trước cửa phòng riêng của ông Tánh. Vạn Phật im lặng như tờ, vẫn còn say trong giấc ngủ nồng nàn. Âm thanh mở khóa rất khẽ, cánh cửa từ từ được đẩy ra. Ở phía bên kia, mọi hành động mờ ám của người đó đều lọt vào mắt cậu Thiện. Ổ khóa phòng ông Tánh có hai chìa, nhưng cậu Thiện chỉ giữ một, còn lại đã bị ai đó lời mất. Cái đêm ông Tánh chết, có quá nhiều bí mật vẫn chưa được phai phui. Cậu Thiện chờ ở đây đã mấy đêm, cậu tin kẻ đứng sau tấm rèm sẽ từng bước lộ diện. Trong phòng, ánh sáng leo lét từ khe hở giữa cánh cửa sổ khép hở chuyển vào. Hương mỏ mẫm đến ngăn tủ gần đầu giường, hai tay thoải thoát lục lọi đâu giấy tờ chất chồng lên nhau. Chiều hôm đó, lúc ông Tánh trở về, cô ta bị đánh một trận. Hương tức lắm, đợi lúc ông ta sơ hở, liền ăn cắp chiếc chìa khóa cất ở trong túi áo. Ông Tánh để phòng ghê lắm, người ngoài không nói, đằng này người nhà ông ta cũng không tin. Chìa khóa lúc nào cũng kẻ kẻ giấu trong túi, như sợ ai lấy mất tài sản. Hương theo ba má đi buôn bán nhiều nơi, chúng mình khoái hảo lỏng được đem ra vận dụng, cuối cùng cũng ăn cắp được chìa khóa phòng ông Tánh. Đêm đó, cô ta mò vào phòng thì thấy ông Tánh ngủ say đến lạ. Vốn dĩ Hương không có ý định gì khác ngoài việc lấy lại giấy vay nợ của nhà cô ta. Bà má Hương vay của ông Tánh một số tiền rất lớn, do đó khi bị ông ta đánh, Hương tức quá muốn đem tờ giấy nợ đó đi hủy. Nhưng khi cô ta đang tìm kiếm thì nghe tiếng bước chân. Hình như có ai đó cũng muốn vào phòng ông Tánh thì phải. Hương hoảng quá mở cửa sổ chạy ra ngoài. Cô ta đem chiếc chìa khóa chôn ở sau vườn. Cậu Thiện chờ chưa đầy 5 phút đã thấy Hương quay trở ra. Trên tay cô ta chỉ cầm đầu nhất một tờ giấy. Cậu thấy ngạc nhiên vô cùng. Mục đích của cô ta là gì? Liệu Hương có phải là người hạ độc ông Tánh không? Cậu Thiện đã sắp xếp lại những gì mình biết. Nếu không phải là Hương thì cậu dám chắc kẻ nguy hiểm kia đang rất nhở nhơ, hệt như ngồi một chỗ chờ cậu tìm ra.